Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1363, ta là một cái có đại tình cảm người. Dương Chân không sợ, nhìn qua Dương Chân xác thực không sợ. Bàn tay đều nhanh đến đỉnh đầu rồi, trên mặt vẫn là vững như lão cẩu. Nhìn đây một đám người trợn mắt hốc mồm, nhưng mà Dương Chân không sợ sẽ không sợ đi. Dù sao gia hỏa này nhìn qua cũng không giống là cái sợ chết bộ dáng. Thế nhưng là Tam Thánh Nữ cùng Giao Trì Thánh Chủ hai người nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân sau đó, cũng đều thở dài một hơi dáng vẻ. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Dương Chân dù sao cũng là Giao Trì Thánh địa con rể. Cái này đều phải chết. Hai người vậy mà yên lòng. Trên thực tế sự tình phát sinh quá nhanh. Mọi người chung quanh căn bản là không kịp bốn phía quan sát. Nếu như lúc này hướng về trước người sau người tả hữu tất cả xem một chút lời nói, nhất định sẽ phát hiện có một cái hiện tượng kỳ quái. Những cái kia từ đó đình tới tu sĩ, cùng Úc Châu Đại Lục đi lên tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì lo lắng Dương Chân thần sắc. Ngược lại có một loại có trò hay muốn phát sinh cảm giác hưng phấn. Những người này tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân. Tựa hồ Dương Chân vừa động thủ là tấn liền sẽ chết oan chết uổng một dạng. Loại hiện tượng kỳ quái này kính sợ rõ ràng. Nhìn đây La Lão trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân chợt quát to một tiếng. Ngừng! Ngừng ngừng ngừng, La Tấn thần sắc tức giận phía dưới, nơi nào sẽ nghe Dương Chân lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có dừng lại bên trong, tốc độ ngược lại nhanh hơn, mọi người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên lai coi là La Tấn là một cái lòng dạ rộng lớn tiền bối. Không nghĩ tới vậy mà đem thiên cấm trùng bực này âm hiểm ác độc đồ vật thi vào Dương Chân thể nội. Nếu như không phải Dương Chân không biết dùng phương pháp gì lấy ra, chỉ sợ hiện tại đã là cái người chết. Bây giờ Dương Chân chẳng những không có truy cứu La Tấn trách nhiệm, chỉ là nhường hắn giải thích một chút. La Tấn vậy mà đột nhiên gây khó khăn, muốn giết chết Dương Chân. Dương Chân kêu dừng có lời nói cơ hội đều không có. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía La Tấn tầm mắt trở nên càng thêm xem thường bắt đầu. Loại tình huống này, coi như La Tấn đem Dương Chân giết chết, tâm ma của hắn cùng nhân quả cũng kéo không rõ không nói rõ rồi. Coi như La Tấn ra mặt đủ dày, bản thân an ủi phía dưới biến mất tâm ma cùng nhân quả. Cái kia thế nhân nước bọt cũng không phải đùa giỡn, phun cũng phun chết hắn rồi. La Tấn không có chú ý tới vấn đề này, là lão người thế nào, nhìn thấy chung quanh ánh mắt của mọi người sau đó, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói ra, La Tấn dừng tay, là lão tại La Tấn trong suy nghĩ địa vị vẫn tương đối nện vững chắc. Nghe được La Lão mà nói sau đó, La Tấn màu đỏ tươi hai mắt hơi chút khôi phục một chút thanh minh, dừng ở một bên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Tựa như là đang xem một người chết một dạng. Hừ, La Lão một tiếng hừ nhẹ. Mọi người chung quanh lập tức như bị sét đánh, đổi sắc mặt, nhất là La Tấn, thần sắc tái nhợt ở giữa. Một mặt mộng bức quay đầu, mờ mịt nói ra, Thế Tôn, ngươi, vì cái gì? La Lão không có phản ứng La Tấn, mà là đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt. Nói ra, tiểu tử, ngươi giống như cũng không sợ La Tấn giết ngươi. Dương Chân thành thành thật thật gật đầu. Nói ra, không sợ a, bởi vì hắn căn bản giết không được ta. Đánh giám, La Tấn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên. Đường đường sống một vạn năm thánh tôn, vạn năm độc thân cầu. Liền cái này điểm tâm cảnh cũng không có. Làm thật là khiến người ta tiếc hận. Chung quanh cả đám thương hại nhìn xem La Tấn. Nhìn đây La lão nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, quả nhiên gừng càng già càng cay. Câu nói này liền hỏi đốt lên, không hề giống một chút tiểu thí hài, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện, nếu như quả đấm của ngươi đủ lớn cũng là được rồi. Hết lần này tới lần khác, tu luyện một năm hai năm liền đi ra trang bước. Học người ta cưa gái, đây không phải tìm cho mình khó coi sao? Ngươi, La Tấn khuôn mặt tức giận tái nhợt, bị La lão hừ lạnh một tiếng, ngăn lại hạ xuống, còn chưa đủ mất mặt sao? Nghe nói như thế, La Tấn có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác, mình bị dạy dỗ, bị một cái nhỏ chính mình một vạn tuổi tiểu tử dạy dỗ. Chẳng những bị Dương Chân dạy dỗ, nhà mình thế tôn còn giúp lấy Dương Chân nói chuyện. Cái này sao có thể? Hoài nghi nhân sinh thì hoài nghi nhân sinh, thế tôn mà nói vẫn là phải nghe. La Tấn đồng thời không phải người ngu, loại tình huống này còn muốn ngăn cản hắn giết Dương Chân, nhất định là có đạo lý. Khó khăn đè xuống cơn tức trong đầu, sau đó nhìn thấy Dương Chân một mặt ngươi làm không hết bộ dáng của ta, lập tức lại tức giận bốc khói trên đầu, dứt khoát nghiêng đầu đi. Cứ theo đà này, La Tấn không phải bị tức chết không thể. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật ta cũng không muốn làm gì, chỉ là các ngươi không hiểu, các ngươi không hiểu một cái có đại tình cảm người với cái thế giới này yêu quý đến cực hạn người trong lòng là cỡ nào trống rỗng. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người mộng bức rồi. Tam thành nữ trên mặt lộ ra một cái buồn cười dáng tươi cười, có chút chừng Dương Chân liếc mắt, tên hỗn đản này vẫn là như thế nói chuyện không đâu. Chuyện này cùng thích thế giới này đại tình cảm có quan hệ gì? La lão nhíu nhíu mày, nói ra, tiểu tử, lão phu không có thời gian nghe ngươi nói đại tình cảm, lão phu cần một lời giải thích. Dương Chân nhẹ gật đầu, đem trong tay côn trùng bóp nát, nói ra, đây chính là giải thích. Ngươi, La Tấn nổ đom đóm mắt, luyện hóa một năm thiên cấm trùng, cứ như vậy chết tại Dương Chân trong tay, kém chút trực tiếp giận điên lên. Không biết nếu như La Tấn biết rõ Trần Khiếu Thiên luyện hóa 1000 năm thiên hạt đều bị Dương Chân thu, có thể hay không dễ chịu một điểm. Dương Chân hít sâu một hơi, đi vào Tam Thành Nữ trước mặt, ngay trước mặt mọi người dắt Tam Thành Nữ tay, nhìn xem La Tấn nói ra, cưa gái không phải lỗi của ngươi, dù sao ngươi cũng là một cái vạn năm độc thân cẩu rồi. Thế nhưng là ngươi đem muội thời điểm, có thể hay không nghe ngóng nàng là nữ nhân của người nào? Nói đến đây, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, móa nó, bản tao thành nữ nhân ngươi cũng muốn tán tỉnh, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Thế nhưng là ta không thể a. Dương Chân một mặt thống khổ dáng vẻ, thở dài một tiếng nói ra, ta là một cái bác ái người, ta thích thế giới này, cho nên sẽ không giết ngươi. Bởi vì một khi giết ngươi sau đó, Tây Vực Thánh Hội tất nhiên sẽ người người cảm thấy bất an. Cứ như vậy, toàn bộ Tây Vực Thánh Hội bên trên người, chỉ sợ đều phải chết. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là La Tấn, sắc mặt khó coi lui ra phía sau hai bước. Chuyện này nhân quả liền rất nghiêm trọng rồi, nếu như toàn bộ Tây Vực Thánh Hội người đều sẽ chết, vậy hắn chính là đột phá đế cảnh, cũng hoàn toàn chưa đi qua bất luận cái gì đế cảnh trình độ thiên phạt. Có thể cái này sao có thể? Tây Vực Thánh Hội người làm sao lại chết? Nhất định là Dương Chân tên hỗn đản này tại ăn nói bừa bãi. La Tấn vừa muốn nói chuyện, Dương Chân một mặt thánh khiết nói, ta là tới cứu vớt Tây Vực Thánh Hội. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tên hỗn đản này thật đúng là dám nói a, lại là đến cứu vớt Tây vực thánh hội. La lão bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói ra, tiểu tử, ăn nói lung tung cũng muốn coi trọng cái chứng cứ. Ngươi là đến cứu vớt Tây vực thánh hội, có thể lão phu chưa từng cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Cùng nói ngươi là đến cứu vớt thánh hội, chi bằng nói ngươi là tới quấy rối. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân biết rõ đám người không tin, nhưng hắn mới sẽ không quản đám người chết sống. Người có thể lợi dụng bên trên chính là Dương Chân. Không để ý đến ánh mắt chung quanh, quay người nói với La Tấn, ta cho ngươi một cái chém dụng tâm ma cùng nhân quả cơ hội, ngươi có muốn hay không? Nhìn thấy La Tấn trên mặt ý động thần sắc, Dương Chân liền biết rõ con cá mắc câu rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh